phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, pháp thuật, võ kỹ cùng pháp khí. Thế nào, có cái gì tốt thu hoạch sao? Mèo đen xông tới hỏi, La Vân quay đầu nhìn nó, tiểu hắc hắc, nói cho ta, địa phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại phong đô? Sẽ có các đời phong đô đại đế, ngũ phương quỷ đế, cùng Diêm La Vương cùng Minh Phủ chúng thần mộ bia. Phong đô đại đế đến tột cùng là 3.000 năm một đổi đâu? Vẫn là 3.000 năm vừa diệt. Mèo đen sửng sốt một chút, biểu tình biến thực nghiêm túc. Ngươi đi chúng thần mộ vườn, thì ra cái chỗ kia gọi là chúng thần mộ vườn sao? Thật đúng là đề cắt a. Mèo đen thở dài, không nghĩ tới ngươi mới lần thứ hai vào phong đô, liền thấy chúng thần mộ vườn. Thật không biết là nên nói ngươi vận khí quá tốt vẫn là quá kém. Dừng một chút, nó nói tiếp đi, thực lực của ngươi quá yếu, đồng thời tư cách cũng không đủ. Như vậy, muốn chờ tới khi nào, ngươi mới có thể đem những chuyện này nói cho ta? La Vân truy vấn, mèo đen trầm mặc một lát. Hồi đáp, chờ ngươi bước vào thất phách cảnh, thực sự trở thành phong đô đại đế người thừa kế về sau, ta sẽ đem tất cả bí mật đều báo cho ngươi. Tất nhiên, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, cũng có thể tìm kiếm manh mối tiến hành phân tích, chính mình thăm dò ra những bí mật này. Vô luận là cái nào đường tắt, ngươi bây giờ cần làm, đều là khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên mình thực lực. Đã là vì chính ngươi, cũng là vì này chúng sinh. La Vân hơi nhíu mày, mặc dù mèo đen vẫn không có cho hắn giải mã, nhưng vừa mới trong câu nói kia, vẫn là để lộ ra một chút tin tức. La Vân còn muốn nhiều nghe ngóng điểm, mèo đen lại không chịu lại nói. Nói sang chuyện khác, để ta xem một chút, ngươi theo chúng thần mộ vườn trong tìm được vật gì tốt. Nó móng vuốt nhỏ một chiêu, liền thấy La Vân trong túi nguyên linh thạch cùng hổ phách bộ dáng hạt châu tự hành bay ra. A, người vận khí không tệ nha, thế mà vừa tìm được 3 khối nguyên linh thạch. Hả, đợi chút, thượng phẩm linh khí châu, người thế mà đạt được 1 viên thượng phẩm linh khí châu? Mèo đen mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Cũng cấp La Vân cống hiến 17 điểm dương nguyện lực. La Vân thấy được phản ứng của nó, lập tức biết này linh khí châu tuyệt đối là cái bảo bối tốt. Vội vàng hỏi, hạt châu này có làm được cái gì? Mèo đen giới thiệu nói, linh khí châu cùng hồn châu đồng dạng, đều có thể dùng để trợ giúp tu luyện. Chỉ là hồn châu bên trong chứa đựng chính là hồn khí, cần trước luyện hóa thành linh khí, sau đó mới có thể bị hấp thu. Tại trong quá trình luyện hóa, hồn khí hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hao tổn. Linh khí châu thì lại khác, nó bên trong tồn trữ chính là luyện hóa tốt linh khí, cho nên trợ giúp tu luyện hiệu quả so hồn châu càng tốt hơn. Người viên này linh khí châu hiện lên màu hổ phách, óng ánh sáng long lanh, là linh khí châu trong thượng phẩm. Nó bên trong tồn trữ linh khí, không chỉ có lượng nhiều hơn nữa chất thuần, nếu là đưa nó hoàn toàn hấp thu, ngươi khí hải trong linh lực tuyệt đối có thể gia tăng rất nhiều. Tốt như vậy, La Vân đại hỉ, hắn hiện tại rất giàu, chính là linh lực tăng lên quá chậm, viên này linh khí châu tới đúng lúc. Nó cách dùng cùng hồn châu đồng dạng, đều là ngậm vào trong miệng thôi động công pháp tiến hành hấp thu sao? Mèo đen nói, không chỉ tu luyện, bình thường cũng có thể đem nó ngậm vào trong miệng. Nó bên trong linh khí sẽ liên tục không ngừng tràn vào ngươi khí hải, chuyển biến thành thân thể ngươi một bộ phận. La Vân nghe vậy lập tức đem linh khí châu để trong cửa vào, lập tức cảm giác được linh khí như là chảy nhỏ giọt thanh lưu theo linh khí châu trong bừng lên, chảy vào kinh lạc của hắn huyết mạch, tại tạng phủ bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tụ hợp vào khí hải. Dễ chịu, bị linh khí dễ chịu cảm giác, thật là quá thoải mái, quá mỹ diệu. Nếu không phải còn có những chuyện khác muốn làm, La Vân đều muốn lập tức bày ra tu luyện, tăng tốc đối linh khí hấp thu, cũng làm cho này cảm giác thoải mái nâng cao một bước. Đều nói duy hắn trà chanh, thoải mái qua hút đại nha, hút linh khí, so duy hắn chanh thoải mái hơn. Đè xuống xúc động, La Vân nói, tiểu hắc hắc, giúp ta giám định một chút, này ba khối nguyên linh thạch bên trong đều chứa đựng có tri thức gì? Không có vấn đề, mời thanh toán 300 điểm âm dương nguyện lực. Mèo đen nói, La Vân thanh toán xong âm dương nguyện lực về sau. Thỏa mãn nói, giám định nguyên linh thạch phí tổn không có chướng. Xem ra ngươi vẫn có chút lương tâm. Mèo đen ha ha cười lạnh, ngươi này hai lần mang về, đều là cấp thấp nhất nguyên linh thạch, cho nên giám định phí tổn không có biến hóa. Chờ ngươi lấy được cao phẩm cấp nguyên linh thạch, giám định giá cả, khẳng định là muốn gia tăng. La Vân một mặt ai oán, ta thu hồi lời vừa rồi, ngươi chính là một tên gian thương, 24K thuần gian thương. Mèo đen rất nhanh giám định hoàn tất, ba đạo bạch quang theo nguyên linh thạch bên trong tỏa ra, bắn vào La Vân mi tâm, phân biệt hóa thành một cái pháp thuật, một bộ võ kỹ, cùng một bản pháp khí chế tác sách. Pháp thuật tên là hiển linh thuật, hiệu quả là để quỷ hồn hiện hình. Có pháp thuật này, cho dù quỷ hồn giấu ở hắn trong thân thể, hay là núp ở cái nào đó đồ vật trong, La Vân cũng có thể đem bọn hắn bắt tới, để bọn hắn không thể độn giấu. So hiện nay trời, nếu như tại đối phó Lục Tiểu Khê thời điểm, La Vân nắm giữ pháp thuật này, cũng không cần lấy thân làm mồi đi dẫn dụ Lục Tiểu Khê hiện thân. Trực tiếp liền có thể xác định vị trí của nàng, giúp cho trấn áp. Võ kỹ tên có chút cổ quái, gọi là Đam Sơn Cản Nhật, là một bộ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống quyền pháp. Căn cứ nguyên linh thạch bên trong chứa đựng tư liệu giới thiệu, bộ này cổ quyền pháp không chỉ có thể dùng cho thực chiến, còn có tăng thêm khí huyết, cường tráng nhục thân hiệu quả. Lâu dài tập luyện, có thể khiến người ta nhục thể trên diện rộng cường hóa. Không chỉ có đi lại như bay, gân cốt cường tráng như sắt thép, hơn nữa lực lượng lớn có thể vác núi. La Vân cảm thấy, vác núi cách nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng tu luyện bộ này cổ quyền pháp về sau, người khí lực khẳng định sẽ tăng trưởng không ít. Theo nguyên lý cùng hiệu quả trên nhìn, bộ này cổ quyền pháp có phần có chút nhục thân thành thánh ý tứ. Chỉ là bộ quyền pháp này, đối với linh thể trạng thái quỷ hồn, tựa hồ tác dụng không lớn. Nghĩ tới đây, La Vân nhịn không được nhíu mày. Mèo đen đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạo nói, thái điểu chính là thái điểu, ngươi liền sẽ không đem linh lực phóng tới trên tay chân đi sao? Đem linh lực phóng tới trên tay chân, La Vân nhãn tình sáng lên, lập tức làm theo, đem linh lực vải trên tay, sau đó sờ về phía mèo đen. Mèo đen nhất thời không tra, bị La Vân sờ soạng vừa vặn, tiểu hắc hắc, lông của ngươi vuốt thật thoải mái a. Trong hai ngày này, La Vân không chỉ một lần muốn sờ soạng mèo, đáng tiếc mỗi một lần, tay của hắn đều trực tiếp xuyên qua mèo đen thân thể, không cách nào đụng chạm đến nó, cho tới bây giờ mới được như nguyện lột đến mèo. Đừng sờ loạn ta, mèo đen cả giận nói, thả người nhảy đi, cùng La Vân kéo dài khoảng cách, không có chuyện, ta về sau sẽ từ từ đến lột ngươi. La Vân cười híp mắt nói, lột mèo quả nhiên để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tất nhiên, càng quan trọng hơn là biết nên như thế nào dùng nắm đấm đi đối phó không có nhục thể quỷ linh. Tán đi trên tay linh lực, La Vân đưa ánh mắt về phía pháp khí chế tác sách. Trong quyển sách này ghi lại là một loại tên là thất tinh tiền pháp khí. Loại pháp khí này lấy đồng tiền vì nguyên liệu, khắc lên đặc thù phù văn chú ngữ, dẫn tới Bắc Đẩu Thất Tinh tinh lực phong tồn ở trong đó. Tục ngữ nói, thất tinh kéo dài tính mạng, Bắc Đẩu trấn hồn, thất tinh tiền không chỉ có thể trấn quỷ trừ tà, đồng thời còn có thể sử dụng tại trúc từ khoa trị liệu bên trên. Hơn nữa phối hợp trên hô phong quyết về sau, vẫn là một loại uy lực mạnh mẽ ám khí, so đạn cũng không kém bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.